Cái lão quái vật này, tuy cổ quái, nhưng vô luận mình làm cái gì, hắn đều có thể có biện pháp ứng phó. Một là tuyệt năng lực đối khủng bố, đêm dài lắm mộng, nếu thật sự cho hắn nghĩ ra biện pháp phá trận, chính mình cơ hội chạy trốn cũng không có. Cho nên đừng xem Lý Dật Tiêu Diêu tự tại, trong nội tâm so với người khác đều khẩn trương vô cùng. Các lão, có cần uống chút rượu không? Quấy nhiễu các lão suy nghĩ. Các lão ý nghĩ bị cắt đứt, có điểm không cam tâm tình nguyện, nhướng mắt, lâm vào trong trầm tư. Hắn không cần, Đảo Tiên, chúng ta đến uống vài chén. Có rượu uống, Đảo Tiên tự nhiên không cự tuyệt, nhìn xem hơi có chút buồn cười, vẻ mặt tươi cười đi đến. Đấu thần điện các lão, ngươi xem là tuyệt đỉnh cường giả, bị một cái hậu bối tiểu tử vây khốn như vậy, còn không nhận thua sao, cái này còn không mất phong phạm. Lục Chỉ Đảo Tiên nói nhiều, nhưng đám đấu thần điện không dám dứt lời. Nghe được lời Lục Chỉ Đảo Tiên nói, trên mặt các lão xấu hổ, khó xử nói, nếu là thi đấu bình thường, ta nhận thua cũng không sao, hoặc còn có thể thỉnh giáo Lý Dật các hạ về trận pháp tinh diệu. Nhưng trận chiến này quan hệ trọng đại, đơn giản nhận thua không được. Cho dù ngươi không chịu nhận thua, rằng co như vậy có ý nghĩa gì? Nếu không, bổn tiên làm chủ trương, ván này xem như bất phân thắng bại đi. Lục Chỉ Đảo Tiên đề nghị có thể xem là một biện pháp. Vấn đề là, trận đánh cuộc đấu này căn bản cũng không có ngang tay. Hừ, Đảo Tiên, ngươi chỉ sợ mất công bằng, các lão thực lực còn tại đó. Lý Dật chỉ có điều dựa vào điểm đầu cơ trục lợi tạm thời vây khốn các lão. Nếu ngươi làm cho Lý Dật triệt tiêu trận pháp, bằng bản lĩnh thật sự quyết đấu. Lục Chỉ Đảo Tiên trừng mắt nhìn Hắc Y Điện Sĩ, lạnh lùng nói. Ai nói trận pháp không là phương thức công kích của cường giả, mà là đầu cơ trục lợi. Ngươi thử xem loại đầu cơ trục lợi này. Nếu ngươi bị khốn trong trận không phải các lão, ngươi đã sớm phân thân toái cốt rồi. Bị Lục Chỉ Đảo Tiên nói như vậy, Hắc Y Điện Sĩ lập tức á khẩu không trả lời được. Lần tranh chấp này, làm các lão trong trận sắc mặt khó coi, nói như thế nào đều chính mình ở vào thế hạ phong. Nếu cứ nói như vậy, chẳng phải là tự tát mình sao? Cắn răng một cái, các lão quyết định nói, Lý Dật, cho ta 3 ngày thời gian, nếu như ta 3 ngày thời gian không cách nào phá trận, coi như là ta thua rồi, như thế nào? Lời này coi như một là thể hiện phong phạm cường giả. Lý Dật cười, duỗi ra một ngón tay nói, 1 ngày, 3 ngày, ít nhất 3 ngày, muốn biết rõ trận pháp này thật sự là có điểm khó khăn. Không có 3 ngày thời gian tuyệt đối không thành, đều thối lui một bước. 2 ngày như thế nào? Lý Dật bỏ thêm một ngón tay, trên mặt hiện ra vẻ làm khó, nhưng vẫn cắn răng một cái, nói, hảo, 2 ngày thì 2 ngày. Sau đó không quan tâm bất luận ngôn ngữ kẻ nào, đấu thần điện các lão như lão tăng nhập định nghiên cứu trận pháp. Trong lúc này Lục Chỉ Đảo Tiên không khỏi tức cười, Lý Dật, ngươi sẽ thật sự chờ hắn 2 ngày sao? Lý Dật nhưng lại cười khổ, cũng không che giấu vẻ bất đắc dĩ, không đợi hắn nhận thua. Đảo Tiên, ngươi cho rằng ta có năng lực giết hắn sao? Có cái năng lực kia tự nhiên là đã sớm động thủ, còn cần rằng co như vậy sao? Tốt lắm, bổn tiên ở chỗ này cùng ngươi uống 2 thùng rượu. Chà, sao còn không mau chuyển giường êm ra? Đúng rồi, lại kiếm một ít rượu. Thịt ngon thức ăn ngon cũng đừng quên. Lý Dật quay đầu lại lớn tiếng phân phó tinh linh ma pháp sư, dừng một chút, lại nói, nữ vương bệ hạ, chư vị, đều đi về nghỉ ngơi thôi, cũng không có gì hay nhìn nữa đâu. Xác thực nhàm chán đủ rồi, hai đại cường giả quyết đấu trở thành tràng diện buồn cười như thế, hơn nữa nghe nói còn khả năng muốn duy trì 2 ngày liên tục, những cường giả kia lập tức đều muốn đi nghỉ ngơi. Thấy người muốn rời đi, Hắc Y Điện Sĩ cũng không ngăn trở mọi người, hướng chư cường thi lễ nói, đã như vậy, xin mời các vị tạm thời trở lại nghỉ ngơi. Một câu chưa xong, đã thấy xa xa chấn nhỏ khói đặc dâng lên, hỏa quang phóng lên trời, ẩn ẩn còn có tiếng chém giết hò hét. Hắc Y Điện Sĩ lập tức biến sắc, chỗ đó là đấu thần điện kiến tạo doanh địa tạm thời, chính là địa bàn đấu thần điện, không ngờ có người dám ra tay đối với đấu thần điện uy vọng.